khosanhnói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, tiếp theo phần chuẩn bị của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại của tác giả Vương Kiện Lâm, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 Kiểm soát điều kiện bất động sản. Cửa hàng chủ lực khác nhau sẽ có yêu cầu phụ tải, chiều cao, tháo dỡ hàng khác nhau. Trước khi mời thầu, cần phải kết nối kỹ thuật với cửa hàng chủ lực mới có thể nắm chắc được những điều này. Làm 2-3 năm, nắm chắc tất cả các đặc điểm của hoạt động kinh doanh, rồi lại làm lại mới quen thuộc. Điều này đòi hỏi phải có thời gian tích lũy. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, 8 điều tâm đắc về bất động sản thương mại năm 2006. Điều hành thương mại ở giai đoạn chuẩn bị và xây dựng khai thác có thể tiến hành song song, đồng bộ là bởi vì hai việc này có tồn tại mắt xích kết nối quan trọng của điều kiện bất động sản. Điều kiện bất động sản là chỉ các điều kiện về xây dựng, điện mà bản thân kiến trúc của trung tâm mua sắm cung cấp để thỏa mãn nhu cầu kinh doanh của hoạt động kinh doanh thương mại khác nhau và không gian chung của thương mại. Nó là thuộc tính quan trọng để phân biệt bất động sản thương mại với các tài sản khác. Dựa theo nội dung có thể chia thành hai phần là phần kết cấu xây dựng, bao gồm trang trí và hạ tầng thiết bị điện. Dựa theo thuộc tính thương mại của trung tâm mua sắm, có thể chia thành điều kiện bất động sản của tài sản công cộng và điều kiện bất động sản mà khách kinh doanh. Điều kiện bất động sản là do thiết kế quy hoạch, khai thác dự án và bên thứ ba quản lý thương mại phối hợp. Từng bước hình thành trung tâm mua sắm, đáp ứng chức năng thương mại, có giá trị thương mại trong giai đoạn quy hoạch thiết kế và giai đoạn khai thác xây dựng. Do đó, điều kiện bất động sản có thể chia thành điều kiện bất động sản công cộng và điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh. Điều kiện bất động sản công cộng sẽ do công ty quản lý thương mại tham gia đánh giá, thiết kế quy hoạch, đề xuất yêu cầu tham số có liên quan để thực hiện. Còn điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh là do công ty quản lý thương mại căn cứ theo nhu cầu kinh doanh của hoạt động kinh doanh của các khách kinh doanh để tổ chức khách kinh doanh. Viện quy hoạch, công ty khai thác dự án cùng nhau thực hiện phần tiếp theo. Bài 1. Kiểm soát điều kiện bất động sản công cộng. Kiểm soát điều kiện bất động sản công cộng của trung tâm mua sắm là chỉ sau khi định vị thương mại chỉnh lý ra các điều kiện quy hoạch tương ứng, đánh giá và thực hiện thiết kế quy hoạch, làm cho việc kiến trúc đạt được điều kiện bất động sản cơ bản ăn khớp với công tác điều hành thương mại. Nói một cách cụ thể, cần căn cứ vào yêu cầu ở các giai đoạn thiết kế quy hoạch của trung tâm mua sắm để đi sâu tìm hiểu, chú ý đáp ứng các điều kiện bất động sản cơ sở trên các phương diện như bố cục, quy hoạch chỉnh thể, vị trí hoạt động kinh doanh, nhu cầu và phân bố diện tích, nhu cầu chức năng thương mại và bố trí hạ tầng thiết bị công cộng, hiệu quả môi trường thương mại, chỉnh thể kiến trúc, phong cách, trang trí mặt tiền và bên trong. Điều này có tác dụng mấu chốt để đảm bảo giá trị, gia tăng giá trị tài sản và công việc kinh doanh sau này của trung tâm mua sắm. Do đó, kiểm soát điều kiện bất động sản công cộng phải bắt tay từ việc đánh giá quy hoạch kiến trúc. Để thiết kế quy hoạch của dự án đưa ra kiến nghị thiết kế quy hoạch theo phương hướng thể hiện định vị thương mại, đáp ứng nhu cầu hoạt động thương mại, đồng thời căn cứ vào yêu cầu theo chiều sâu của các giai đoạn thiết kế quy hoạch để từng bước đi sâu giải quyết. Nhìn từ góc độ chức năng sử dụng thương mại, thuộc tính thương mại, thiết kế quy hoạch theo chiều sâu vô cùng quan trọng. Đánh giá điều kiện bất động sản công cộng chủ yếu bao gồm đánh giá phương án quy hoạch và đánh giá chức năng thiết kế. Một là mã, đánh giá phương án quy hoạch. Để thể hiện định vị thương mại của trung tâm mua sắm một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng nhu cầu của hoạt động thương mại ở giai đoạn sau một cách hiệu quả, viện quy hoạch, công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại phải cùng tham gia, hợp tác hỗ trợ, trao đổi mật thiết, tích cực thực hiện đánh giá phương án quy hoạch ở các giai đoạn, từng bước đi sâu, hiểu rõ và cuối cùng đạt được chiều sâu thi công chỉ đạo đối với phương án thiết kế các giai đoạn, từ giai đoạn thiết kế phương án dự án, giai đoạn thiết kế bước đầu cho đến giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, vân vân. 1. Đánh giá giai đoạn thiết kế phương án. Căn cứ vào mô hình xúc tiến, thiết kế quy hoạch và khai thác dự án, sau khi treo biển đất, viện quy hoạch sẽ phụ trách thiết kế phương án trung tâm mua sắm, đồng thời tổ chức các bộ phận hoạt động có liên quan tiến hành đánh giá. Kết quả đánh giá cuối cùng sẽ có được từ thiết kế phương án, hình thức, tổ hợp cấu trúc, bố trí hoạt động kinh doanh, phân bố không gian diện tích của hoạt động kinh doanh và tổ chức lối đi giao thông của trung tâm mua sắm sẽ được làm rõ cơ bản ở giai đoạn này. Các bước tham gia đánh giá phương án thông thường như sau. Trước tiên, viện quy hoạch tham chiếu thông tin định vị thương mại kết hợp với điều kiện thiết kế quy hoạch của dự án, đề xuất phương án thiết kế đơn thể của kiến trúc trung tâm mua sắm. Đồng thời, công ty quản lý thương mại căn cứ theo kế hoạch khai thác của trung tâm mua sắm, từng bước tiến hành công tác nghiên cứu thị trường dự án, căn cứ vào định vị tổng thể của dự án, đề xuất phương án quy hoạch hình thức kinh doanh thương mại hoàn chỉnh của trung tâm mua sắm. Sau đó, công ty quản lý thương mại đề xuất yêu cầu thiết kế và kiến nghị ưu hóa đối với phương án thiết kế đơn thể của viện quy hoạch, đồng thời thông qua tham dự hội đánh giá thiết kế do viện quy hoạch tổ chức cùng nghiên cứu phương án thực hiện và giải quyết yêu cầu thiết kế cũng như kiến nghị ưu hóa. Viện quy hoạch sẽ tiếp nhận các yêu cầu thiết kế và kiến nghị ưu hóa do các bộ phận liên quan đề xuất, chỉnh sửa và lập ra phương án chuyên sâu của đơn thể của thiết kế kiến trúc. Bộ phận mời thầu dựa theo phương án chi tiết do viện quy hoạch giao để tiến hành lập chi tiết quy hoạch hình thức kinh doanh và huy động vốn của điều kiện bất động sản. Trong khi đánh giá giai đoạn này, nhân viên đánh giá cần phải tiến hành đánh giá trên các phương diện như bản vẽ tổng thể, chỉ tiêu diện tích, khu đi bộ trong nhà, mặt bằng các tầng, phân chia chức năng của tầng ngầm, phân tích tuyến đường đi và tình trạng giao thông, phòng dành cho quản lý thương mại, đồng bộ chức năng, vân vân. Chúng ta có thể xem bảng điểm đánh giá mấu chốt giai đoạn thiết kế của phương án. Loại: mặt bằng của bản vẽ tổng thể. Mục phụ: quan hệ giữa bố cục tổng thể và môi trường xung quanh. Điểm đánh giá mấu chốt: bố cục không gian chức năng và tổ hợp hình thức kinh doanh vĩ mô của trung tâm mua sắm. Tiến hành phân tích hợp lý tuyến khách và tổ chức giao thông của dự án với khu vực xung quanh. Tổ chức giao thông: vùng phụ cận và cửa vào. Điểm đánh giá mấu chốt: hướng và vị trí cửa ra vào chính, cửa ra vào tầng hầm gara ô tô, cổng tàu điện ngầm. Phân tích quan hệ tổ chức giao thông đi lại của trung tâm mua sắm và người tiêu dùng, đồng thời chú ý đến điều kiện giao thông đường đi của thị chính thành phố, bố trí hợp lý cơ sở hạ tầng như vị trí taxi, bến xe buýt, siêu thị, nút giao thông, khu vực đỗ xe không chạy bằng động cơ, vân vân. Loại: chỉ tiêu diện tích. Mục phụ: bố trí vị trí và không gian diện tích của các hình thức kinh doanh. Điểm đánh giá mấu chốt: bố trí không gian và diện tích của các hình thức kinh doanh chính như siêu thị, bách hóa, KTV, rạp chiếu phim, game, điện máy, khu vui chơi trẻ em, quán bar, thời trang trào lưu, vân vân, đáp ứng được nhu cầu bổ sung hỗ trợ và hình thức kinh doanh. Không gian diện tích khu đi bộ thương mại phù hợp với cửa hàng chủ lực, kết cấu các hình thức kinh doanh của khu trung tâm mua sắm phù hợp với yêu cầu định vị thương mại. Hoạt động kinh doanh đồng bộ chức năng và diện tích hạ tầng thiết bị. Điểm đánh giá mấu chốt: là phân bổ giữa diện tích kinh doanh tổng thể và diện tích chức năng phù hợp với nhau, đáp ứng được nhu cầu diện tích hạ tầng thiết bị và đồng bộ chức năng của các hoạt động cần bố trí độc lập. Loại mặt bằng tầng của khu đi bộ trong nhà. Mục phụ: bố trí hạ tầng giao thông và lối đi. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là bố trí thang cho khách, thang du lịch, thang tay vịn vừa đáp ứng một cách hợp lý, tự nhiên lối đi của một tầng, đồng thời tránh xuất hiện góc chết của lối đi và khu ít người qua lại, lại đảm bảo được tính khả thi ở các tầng, đặc biệt là liên thông với bãi đậu xe ngầm. Nhu cầu lối đi của hình thức kinh doanh đặc biệt như điểm thu vé rạp chiếu phim, quầy thu tiền của quán bar phải được thể hiện trong mặt bằng. Mục phụ: sảnh giữa hoặc khu vực không gian chung. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là xem xét đặc điểm chức năng của không gian hoạt động công cộng và giải trí. Diện tích sảnh giữa phải đáp ứng được nhu cầu hoạt động trong nhà sẽ tổ chức trong tương lai. Mục phụ: mặt bằng công cộng của phố đi bộ trong nhà. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là thiết kế kích thước của mặt phố đi bộ trong nhà. Giếng trời, cầu đi lại phải đáp ứng nhu cầu không gian tiêu dùng cơ bản, đồng thời xem xét đến yêu cầu trong tình trạng đổ tải khách. Thay đổi của khu vực trống và cầu phải đáp ứng được nhu cầu không gian, giải trí và lối đi thương mại. Mục phụ: hạ tầng đồng bộ. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là hạ tầng như phòng máy, thanh hàng, khu vệ sinh bao gồm phòng trẻ sơ sinh, phòng trang điểm, khu hút thuốc, lối đi đóng cửa hàng, lối đi hậu cần, góc trưng bày đáp ứng nhu cầu dịch vụ chức năng, tránh ảnh hưởng đến phân chia gian hàng và thiết kế lối đi thương mại. Loại quy hoạch giao thông và bãi đỗ xe. Mục phụ: ưu hóa cửa ra vào và đường dốc. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là hướng mở cửa của cửa ra vào, ưu tiên lựa chọn cửa ra vào thẳng trực diện. Khi điều kiện bị hạn chế, có thể lựa chọn cửa ra vào lệch hoặc song song, đồng thời thống nhất với hướng chính của đường đi. Đường chở hàng phải đáp ứng yêu cầu không gian đi lại của xe hàng, xem xét tới các yêu cầu tham số thiết kế như chiều rộng, chiều cao, tĩnh, độ dốc, bán kính cua, phụ tải, v.v. Mục phụ: đường vòng của bãi đỗ xe ngầm. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là lối đi của bãi đỗ xe ngầm phải khép kín, đồng thời đáp ứng điều kiện không gian vận chuyển hàng hóa. Mục phụ: chỉ tiêu xây dựng vị trí đỗ xe. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là coi đáp ứng nhu cầu kinh doanh sử dụng là tiền đề, đồng thời chú ý tới chỉ tiêu xây dựng đỗ xe của nơi sở tại. Mục phụ: tổ chức thang hàng của khách và khu vực giữa hàng ở nơi giao thông ngầm. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là thang khách phải bố trí ở sảnh thang khách và khu vực nhường lối của khu vực đi xe ngầm. Điểm dừng của mỗi nhóm thang hàng đều phải bố trí buồng rác khô cỡ nhỏ và khu giữa hàng. Thiết kế lối đi giao thông chở hàng phải đảm bảo tính khả thi của các khu vực giữa hàng, đồng thời xem xét lối đi hợp lý, đảm bảo xe cộ đi lại ngầm được thuận lợi. Mục phụ: bố trí hạ tầng dịch vụ ngầm. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là trạm dừng thu phí phải đáp ứng được nhu cầu dừng đỗ an toàn, yêu cầu lối đi ngầm của xe cộ. Xem xét điểm hạ tầng dịch vụ như rửa xe, gửi vật nuôi, dừng xe nhanh thu phí, chú ý tới an toàn lối đi bộ. Mục phụ: bố trí khu đỗ xe không chạy bằng động cơ. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là đáp ứng yêu cầu điều kiện quy hoạch, đồng thời căn cứ vào tỷ lệ đi lại của xe không chạy bằng động cơ của cư dân thành phố, xe đạp, xe mô tô, xe điện. Xác định bố trí khu đỗ xe không chạy bằng động cơ. Loại: phòng quản lý và đồng bộ chức năng. Mục phụ: phòng quản lý. Điểm đánh giá mấu chốt sẽ là xác nhận điều kiện thiết kế, vị trí và diện tích phòng dành cho quản lý, đường đi của nhân viên, nhà ăn nhân viên, v.v. Đồng bộ chức năng, điểm đánh giá mấu chốt sẽ là đề xuất yêu cầu diện tích và bố trí phòng chức năng như buồng máy, gian đỗ taxi, nhà chứa rác khô, khu vệ sinh, khu giữ hàng, v.v. 2. Đánh giá phương án giao thông bãi đỗ xe của Wanda Plaza. Nhu cầu đỗ xe là một trong những hạ tầng đồng bộ quan trọng cần phải quan tâm và giải quyết trong thiết kế quy hoạch trung tâm mua sắm. Trong thiết kế quy hoạch giao thông và bãi đỗ xe, Wanda đã cùng nghiên cứu với các trường chuyên ngành, công ty thiết kế nổi tiếng, mời các chuyên gia nổi tiếng và nhân viên hiện trường phụ trách quản lý giao thông của các plaza tiến hành luận chứng nhiều lần, lần lượt ban hành một loạt các quy phạm thiết kế doanh nghiệp như quy phạm thẩm duyệt thiết kế quy hoạch giao thông của Wanda Plaza, tiêu chuẩn thực thi hạ tầng giao thông bãi đỗ xe, xe ngầm trong các bất động sản của Wanda, quy phạm thi công san lấp bãi đỗ xe ngầm của Wanda Plaza, lập ra các tiêu chuẩn phù hợp đặc điểm sản phẩm tự thân đối với các khâu thiết kế lối đi giao thông. Ví dụ, thứ nhất, điều chỉnh khoảng cách trụ của kết cấu kiến trúc lên 8m đáp ứng nhu cầu quy hoạch hai làn xe. Thứ hai, chia lối đi xe khách trong bãi đỗ xe thành lối đi chính và đường đi thông thường, tiến hành phân cấp quản lý giám sát, đồng thời đề xuất yêu cầu thiết kế có liên quan. Cụ thể như sau. Điểm kỹ thuật quan trọng của lối đi chính, phương pháp bố trí sẽ là: thứ nhất, trong phương án thiết kế giao thông phải thể hiện lối đi chính. Thứ hai, mật độ thông tin hướng dẫn trên lối đi chính phải tăng lên thích hợp, ưu tiên hơn các lối đi khác. Điểm kỹ thuật quan trọng là đường đi thông thường. Phương pháp bố trí sẽ là: thứ nhất, chiều dài của đường đi thông thường không dài quá 68m. Thứ hai, sử dụng vòng tròn đơn ngược chiều kim đồng hồ, tránh cua bán kính nhỏ. Điểm kỹ thuật quan trọng là ký hiệu hướng dẫn. Phương pháp bố trí sẽ là khoảng cách bố trí là 30-50m. Tiêu chuẩn thứ ba, để phù hợp với đặc điểm sản phẩm tự thân đối với các khâu thiết kế lối đi giao thông là ở mặt trụ khu vực đỗ xe khác nhau, dùng màu sắc và ký hiệu hình vẽ khác nhau để phân biệt, giúp khách hàng ghi nhớ và nhận biết. Thứ tư, ở khu vực đi bộ trên mặt đất, tăng thêm các ký hiệu hướng dẫn khách hàng đi bộ lên các khu vực trên mặt đất, v.v. Sự ra đời của quy phạm này đảm bảo môi trường giao thông bãi đỗ xe ngầm của trung tâm mua sắm được trật tự. Việc ban hành các quy phạm thiết kế khiến cho thiết kế quy hoạch giao thông và bãi đỗ xe có luật để tuân theo. Có điều, làm thế nào thực thi hiệu quả trong khi quản lý giám sát thiết kế mới là điều mấu chốt. Do đó, Wanda đã bắt đầu đánh giá ảnh hưởng giao thông ở giai đoạn chuẩn bị, khởi động thiết kế quy hoạch giao thông, thông qua mời thầu thiết kế quy hoạch giao thông, đánh giá phương án quy hoạch lối đi, đánh giá bản vẽ thi công lối đi. Cuối cùng là các giai đoạn thực hiện quy phạm thi công hạ tầng giao thông, lập ra yêu cầu đánh giá và cơ chế quản lý giám sát toàn bộ quá trình đánh giá. Chúng ta có thể theo dõi ở bảng 2-3. Đảm bảo mỗi dự án Wanda Plaza đều thực thi theo quy phạm tiêu chuẩn doanh nghiệp của Wanda. Đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế plaza thỏa mãn nhu cầu kinh doanh và sử dụng plaza. Sau đây sẽ là bảng tổng hợp ý kiến đánh giá phương án thiết kế hệ thống giao thông của Wanda Plaza. Mục phụ: phân tích bối cảnh giao thông. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là trước khi ủy quyền thiết kế, cần phải cung cấp báo cáo đánh giá ảnh hưởng giao thông cho đơn vị thiết kế. Nếu chính quyền địa phương không có yêu cầu liên quan, thì trong ủy quyền thiết kế phải tăng yêu cầu nghiên cứu phân tích bối cảnh giao thông, phân tích lưu lượng giao thông đường đi xung quanh dự án, cần phải bao gồm hiện trạng năm dự án hoàn thành, 3 đến 5 năm sau khi dự án hoàn thành. Trong phân tích lưu lượng giao thông của dự án, cần phải lần lượt vạch rõ tỷ lệ bố trí đường đi hướng vào ra plaza của khách lái xe để hướng dẫn định vị chức năng hướng cửa ra vào. Nếu số lượng vị trí đậu xe lớn hơn 500, số lượng cửa ra vào không được ít hơn 3-6 làn xe. Cửa vào của bãi xe ngầm cần phải bố trí ở trên hướng đường khách vào chính. Vị trí cửa ra phải thuận tiện cho khách rời đi một cách nhanh chóng. Về mặt thiết kế tuyến giao thông, điểm đánh giá quan trọng sẽ là cửa ra vào của bãi xe. Bất kể là đường ngang hay đường trực giao, đều phải duy trì khoảng cách trên 8 mét với làn ranh đỏ của dự án để tạo ra bán kính cua và khoảng cách an toàn cho xe đi lại. Chiều rộng, tốc độ, bán kính cua của đường dốc, cửa ra vào phải phù hợp với yêu cầu sau. Cửa ra vào của xe hàng, chiều rộng tĩnh của đường dốc lớn hơn hoặc bằng 9 mét, độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 12% bán kính cua, đường kính trong lớn hơn hoặc bằng 6 mét. Cửa ra vào của xe khách nhỏ, chiều rộng tĩnh của đường dốc lớn hơn hoặc bằng 8 mét, độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 15%, bán kính cua, đường kính trong lớn hơn hoặc bằng 4,5 mét. Ở vị trí cua, đường dốc của bãi đỗ xe không được sử dụng đường cua vuông góc mà phải sử dụng đường cua elip, góc uốn lớn hơn hoặc bằng 90 độ. Lối xe ra vào dừng đỗ ở khu vực giữa hàng của siêu thị. Đồng thời đạt được: thứ nhất, có thể thuận lợi đánh xe vào chỗ. Thứ hai, khu vực giữa hàng không ở lối vận đi chính của khách. Thiết kế lối vận chuyển, rác và chở hàng phù hợp với yêu cầu quy phạm. Chiều cao tĩnh toàn bộ hành trình ít gây phiền hà nhất, đường đi ngắn nhất, lối vận chuyển rác ướt và siêu thị lớn hơn 3,6 mét. Thiết kế lối đi của khách đáp ứng yêu cầu cơ bản như đưa khách vào, ra nhanh chóng, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc sau. Thứ nhất, trên mặt đất thuận chiều kim đồng hồ, ngầm ngược chiều kim đồng hồ. Thứ hai, đi lại một chiều, hiệu quả cao, an toàn. Thứ ba, toàn bộ khu vực đi lại thông suốt. Thứ tư, chiều rộng đường đi một chiều là 3,8 mét, chiều rộng đường hai chiều là 6 mét. Mục phụ thiết kế an toàn giao thông. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là: thiết kế chỉ dẫn giao thông cấp 1, 2, 3, vùng phụ cận phù hợp với yêu cầu quy phạm. Thiết kế hệ thống khu an toàn đi lại ngầm. Thứ nhất, lấy lối đi lên thẳng là tâm tròn, thể hiện hiệu ứng quy tụ. Thứ hai, lối đi chính của đường đi về nguyên tắc không bố trí đường an toàn cho người đi bộ. Thứ ba, đường an toàn cho người đi bộ được nối kết bằng đường sọc chéo dành riêng cho người đi bộ. Thứ tư, khu vực có lưu lượng giao thông tương đối ít, đầu cuối, có thể không bố trí đường an toàn cho người đi bộ. Cửa thu phí đỗ xe bố trí ở mặt bằng phía trước điểm dốc. Phía sau cửa thu phí bố trí khu dừng xe hoãn xung khoảng 3 đến 5 vị trí. Nếu trên cùng một đường đi có hơn 2 trạm thu phí thì trạm thu phí phải bố trí đan xen, kích thước xung quanh phải đáp ứng yêu cầu quy phạm. Mục phụ, khu vực đỗ xe không chạy bằng động cơ. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là: bố trí khu vực đỗ xe không chạy bằng động cơ đáp ứng yêu cầu sau. Thứ nhất, tỷ lệ ra vào của xe không chạy bằng động cơ lớn hơn 20%. lần lượt có khu đỗ xe trên mặt đất và đỗ ngầm. Thứ hai, 20% lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ ra vào của xe không chạy bằng động cơ, lớn hơn hoặc bằng 10% chỉ xây dựng khu đỗ xe ngầm. Thứ ba, khi tỷ lệ ra vào xe không chạy bằng động cơ nhỏ hơn 10%, không xây dựng khu đỗ xe ngầm cho loại xe này. Mục phụ khác, điểm đánh giá quan trọng sẽ là bãi taxi và xe buýt của dự án sẽ bố trí bãi đỗ kiểu trạm, đồng thời dự phòng 3-5 chỗ đỗ xe. Tiếp theo sau đây sẽ là bảng tổng hợp ý kiến đánh giá bản vẽ thi công hệ thống giao thông của Wanda. Mục phụ, đánh giá lại. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là đánh giá lại toàn diện bản vẽ thi công, đáp ứng điều kiện đánh giá phương án giao thông. Đo lại tại hiện trường các vị trí quan trọng, phân tích bán kính cua, độ dốc, chiều cao, chiều rộng đường dốc cửa ra vào và phù hợp với yêu cầu sau. Thứ nhất, vị trí cua của đường dốc là đường elip, góc cua lớn hơn hoặc bằng 90 độ. Thứ hai, xe hàng, chiều rộng tĩnh của đường dốc lớn hơn hoặc bằng 9m, độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 12% bán kính cua, đường kính trong lớn hơn hoặc bằng 6m. Thứ ba, xe khách nhỏ, chiều rộng tĩnh của đường dốc lớn hơn hoặc bằng 8m, độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 15% bán kính cua, đường kính trong lớn hơn hoặc bằng 4,5m. Thứ tư, chiều cao tĩnh toàn bộ hành trình lối vận chuyển rác ướt siêu thị lớn hơn hoặc bằng 3,6m. Ý kiến thẩm duyệt phù hợp. Mục phụ, thiết kế tuyến giao thông. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là có phương án lối đi ngoài trung tâm. Khoảng cách theo lối thẳng cửa ra vào với vị trí tiếp giáp tòa thị chính lớn hơn hoặc bằng 8m. Bán kính cua thỏa mãn yêu cầu xe hàng lớn hơn hoặc bằng 6m. Xe khách nhỏ lớn hơn hoặc bằng 4,5m. Nguyên tắc phân chia bãi đỗ xe như sau. Thứ nhất, vị trí bãi đỗ xe chiếm một phân khu. Về mặt thị giác có thể thấy 3 hoặc hơn 3 phân khu. Thứ hai, số lượng vị trí đỗ của mỗi phân khu của bãi đỗ xe nhỏ hơn hoặc bằng 250. Khu vực xe đi lại ngầm có thiết kế lề đường hoàn chỉnh, liên kết với nhau, không được dùng lối đỗ xe thay thế cho lề đường. Chiều rộng lề đường 150mm, chiều rộng đường 2 làn là 6m, chiều rộng đường 1 làn là 3,85m. Đường an toàn cho người đi bộ chủ yếu bố trí ở gần lối đi lên thẳng và tiếp nối với nhau bởi đường kẻ sọc cho người đi bộ. Tuyến giao thông chính về nguyên tắc không thiết kế đường an toàn cho người đi bộ để tránh người và xe cùng đi lại trên lối đi chính. Vị trí đỗ xe thiết kế theo hình chữ T hoặc hình chữ U kép và có bản vẽ thi công. Thiết kế lối vận chuyển hàng của bản vẽ thi công phù hợp với yêu cầu quy phạm. Đường đi ít gây phiền hà nhất, ngắn nhất. Độ cao tĩnh của toàn bộ hành trình lối đi vận chuyển rác ướt và siêu thị lớn hơn hoặc bằng 3,6m. Mục phụ, thiết kế chỉ dẫn. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là nội dung quy cách vị trí thiết kế bảng chỉ dẫn giao thông cấp 1, 2, 3 vùng phụ cận phù hợp với yêu cầu quy phạm có bản vẽ thi công. Thiết kế vị trí, quy cách và nội dung chỉ dẫn giao thông. Biển treo trên không, đường vạch trên mặt đất, phù hợp với yêu cầu thiết kế chỉ dẫn, có bản vẽ thi công. Thiết kế hệ thống quản lý, thu phí đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn vị trí đỗ xe chống bằng sóng siêu âm, hệ thống báo hiệu giao thông có yêu cầu rõ ràng, có thuyết minh thiết kế, có thể dùng làm căn cứ thiết kế, hệ thống giao thông có liên quan, có thể thỏa mãn yêu cầu bản vẽ 4D ở giai đoạn sau. Thiết kế an toàn giao thông. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là thiết kế quy cách vị trí của hạ tầng an toàn như kính phản quang, con lươn, con trạch, vân vân, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn thực thi hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe ngầm trong công trình bất động sản của Wanda. Bản vẽ chi tiết thi công điểm thu phí đỗ xe. Ý kiến thẩm duyệt phù hợp hay không phù hợp và thuyết minh tình trạng. Trên đây là bảng tổng hợp ý kiến đánh giá bản vẽ thi công hệ thống giao thông của Wanda Plaza. 3. Đánh giá giai đoạn thiết kế sơ bộ. Giai đoạn thiết kế sơ bộ là giai đoạn quan trọng để hoàn thiện, thực hiện phương án thiết kế kiến trúc và thiết kế bản vẽ chỉ dẫn thi công. Khi giai đoạn của phương án chưa thực hiện, điều kiện thiết kế phải tiến hành hoàn thiện ở giai đoạn này. Do đó, ở giai đoạn này, bộ phận mời thầu cần phải giao điều kiện thiết kế đã xác định, trong đó bao gồm yêu cầu kỹ thuật bất động sản cơ bản cung cấp cho khách hàng kinh doanh, khu đi bộ trong nhà. Đồng thời, các thiết kế đặc biệt như mặt cắt dọc, trang trí nội thất, cảnh quan, vân vân đã đi vào giai đoạn thiết kế phương án. Để đảm bảo hiệu quả chỉnh thể của các thiết kế đặc biệt, phương án thiết kế sơ bộ cần phải tạo ra cơ sở kiến trúc lý tưởng cho các thiết kế đặc biệt, đồng thời tiến hành điều chỉnh tối ưu thiết kế cục bộ. Viện quy hoạch căn cứ vào phương án kiến trúc chuyên sâu đã được phê chuẩn, điều kiện kỹ thuật sơ bộ do công ty quản lý thương mại bàn giao và nhu cầu vị trí chức năng để lập ra bản thiết kế sơ bộ. Về nguyên tắc, không thực hiện điều chỉnh có tính phá vỡ phương án, phải hợp tác cùng các bộ phận có liên quan khác để hoàn thành đánh giá thiết kế. Đánh giá ở giai đoạn này cần chú trọng phối hợp giữa thiết kế mặt bằng kiến trúc đường đi bộ, thiết kế các khu vực chức năng, thiết kế mặt cắt và mặt bằng, thiết kế nội thất và thiết kế tối ưu hóa bố cục phòng quản lý, đồng thời đề xuất yêu cầu thiết kế. Bảng sau đây sẽ liệt kê các điểm đánh giá quan trọng đối với giai đoạn thiết kế sơ bộ. Bảng 24, điểm đánh giá quan trọng giai đoạn thiết kế sơ bộ. Ví dụ, loại tối ưu hóa mặt bằng kiến trúc đường đi bộ trong nhà. Nội dung: thực hiện thiết kế của phương án quy hoạch mời thầu đường đi bộ trong nhà và xác nhận kiểm tra lại thiết kế mặt bằng của khu vực công cộng. Về nội dung thực hiện thiết kế của phương án quy hoạch mời thầu đường đi bộ trong nhà, điểm đánh giá quan trọng sẽ là kiểm tra lại tình hình thực hiện ý kiến đánh giá giai đoạn thiết kế phương án trong phương án thiết kế sơ bộ, kiểm tra lại điều chỉnh đối với mặt bằng thương mại sau khi hoàn thiện thiết kế hạ tầng của phương án thiết kế sơ bộ như buồng máy, các ống kỹ thuật điện, thực hiện tối ưu hóa và điều chỉnh thay đổi kiểm soát chiều cao các tầng, phân chia diện tích, loại cửa hàng. Với nội dung xác nhận kiểm tra lại thiết kế mặt bằng của khu vực công cộng, điểm đánh giá quan trọng sẽ là các lối đi, phân cách gian hàng, khu đi bộ như cửa hàng liên thông, các cửa hàng chủ lực trong khu đi bộ, lối sơ tán, đường đi nhà vệ sinh, lối đi thang hàng, vân vân được tiến hành tối ưu hóa. Kiểm tra lại thiết kế chức năng như bố trí mặt bằng gian vệ sinh công cộng, đường đi hậu cần, thiết kế tổ hợp sảnh thang hàng, tổ hợp thang sơ tán, bố trí đường đi lại của nhân viên. Kiểm tra lại thiết kế của khu vực dịch vụ kinh doanh như trung tâm dịch vụ khách hàng, khu vực dịch vụ tài chính, khu vực hút thuốc, khu dịch vụ thông tin và chỉ dẫn, vân vân. Kiểm tra lại model và kích thước của thang du lịch, thang hàng, cầu thang tay vịn, thang máy lối đi, thang máy khu trưng bày và đường đi. Loại tối ưu hóa mặt bằng khu vực chức năng. Nội dung là xác nhận tính hợp lý của thiết kế số lượng, vị trí buồng máy, hộp kỹ thuật. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là vị trí thông gió, phòng máy điều hòa, phòng điều khiển điện áp thấp, lỗ thông gió. Đặc biệt ở khu vực phía Bắc còn phải xem xét thiết kế điều hòa tầng đầu tiên. Vị trí điện cao áp, thấp áp, đường ống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, vị trí, số lượng và kích thước miệng đường ống thông gió, thông khói và thiết bị. Loại: xác nhận thiết kế bố cục chức năng của phòng ngầm. Nội dung sẽ là tổ chức chức năng giao thông và điều kiện chức năng công cộng cùng với vị trí chức năng kinh doanh. Tổ chức chức năng giao thông, điểm đánh giá quan trọng là xác định phương án bản vẽ giấy, xác định lối vận chuyển hàng, lối vận chuyển khách, lối vận chuyển rác thải, xác định tổ chức hướng dọc, hướng thang tay vịn, vị trí mở cửa của thang khách. Điều kiện chức năng công cộng, điểm đánh giá quan trọng sẽ là xác nhận quy cách thiết kế, vị trí của gian xử lý nước bẩn, nhà kho, đường đi nhân viên, trạm thu phí, thang máy, gian vệ sinh, gian chứa rác ướt, rác khô. Vị trí chức năng kinh doanh, điểm đánh giá quan trọng sẽ là đề xuất yêu cầu thiết kế đối với vị trí quảng cáo, gian rửa xe ngầm. Loại: chuyên sâu thiết kế nhà ăn nhân viên và nhà quản lý thương mại. Nội dung sẽ là bố cục phòng quản lý và bố cục nhà ăn nhân viên. Với nội dung bố cục phòng quản lý, điểm đánh giá quan trọng sẽ là phân khu động tĩnh của nhà quản lý thương mại, phân chia phòng, phân chia các chức năng như lối đi lên thẳng, lối đi nhân viên. Yêu cầu bố trí phòng họp, phòng tài vụ, nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng trực ban và yêu cầu điều kiện điện. Với nội dung bố cục nhà ăn nhân viên, điểm đánh giá quan trọng sẽ là thiết kế lối vận chuyển hàng, quy hoạch bố cục khu nhà ăn và nhà bếp của nhà ăn nhân viên. Ví dụ, xác định tiêu chuẩn thiết kế xả khói của cửa hàng ẩm thực trong Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô. Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô là một dự án khai trương năm 2007, chủng loại của ngành ẩm thực tương đối phong phú, phong cách kinh doanh đặc sắc, yêu cầu đối với điều kiện kỹ thuật khác nhau, đặc biệt là thiết kế điều kiện xả khói của gian ẩm thực cần phải xem xét tổng hợp các phương diện như quy hoạch, yêu cầu mời thầu, giá thành, thi công, v.v. để điều kiện thiết kế quy hoạch có thể thỏa mãn nhu cầu chức năng của các công ty kinh doanh ẩm thực đối với điều kiện xả khói. Ở giai đoạn thiết kế sơ bộ của dự án, công ty quản lý thương mại phải hợp tác với viện quy hoạch và các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu thiết kế tham số thông xả khói của ngành kinh doanh ẩm thực, phân loại sản phẩm, xác định tiêu chuẩn thiết kế, tạo ra cơ sở kỹ thuật quan trọng, đảm bảo mời thầu sau này được thuận lợi, ổn định kỹ thuật cũng như kinh doanh làm ăn phát đạt. Sau đây, chúng ta cùng tham khảo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật xả khói của gian hàng ẩm thực trong Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô. Loại ẩm thực là quán bar chủ lực phong cách Trung Hoa. Yêu cầu thiết kế xả khói: phải dự phòng hộp kỹ thuật xây dựng, bên trong lót thép tấm mạ kẽm, đồng thời dự phòng vị trí quạt gió và thiết bị làm sạch khói, dầu. Chú ý phụ tải: kích thước đường ống phải đáp ứng được không gian cần thiết cho phân công làm sạch và bảo trì. Kích thước đường ống căn cứ vào diện tích nhà bếp, chiếm 18-20% diện tích kiến trúc của quán bar. Chiều cao tầng là 3,2-3,5m. Số lần trao đổi khí là 50 lần trên giờ. Tốc độ gió là 8-10m/giây. Kích thước chiều rộng ống lót không nhỏ hơn 500mm. Với gian hàng ẩm thực khu đi bộ trong nhà, yêu cầu thiết kế xả khói sẽ là: trước khi xả thải khói vào giếng xả công cộng, các công ty kinh doanh ẩm thực phải xử lý làm sạch, đồng thời đáp ứng được các quy phạm có liên quan. Kích thước hộp kỹ thuật dùng chung: căn cứ vào diện tích ẩm thực, đường đi bộ trong nhà tiêu chuẩn chiếm 50% diện tích gian hàng khu đi bộ, diện tích nhà bếp chiếm 25% diện tích ẩm thực, chiều cao tầng bếp có trần giả tính theo mức 3,2 đến 3,5 mét. Nhà bếp không có trần giả căn cứ theo chiều cao tầng. Số lần trao đổi khí là 40 lần trên giờ. Tốc độ gió là 8 đến 10 mét trên giây. Chiều rộng hộp kỹ thuật không nhỏ hơn 500mm để xác định kích thước ống thông gió. Với cửa hàng lẩu nướng, yêu cầu thiết kế xả khói sẽ là thông gió của cửa hàng sẽ tính theo mức số lần trao đổi khí là 15 đến 20 lần trên giờ, dự phòng hộp kỹ thuật. Vị trí điểm thông thoát phải đáp ứng quy phạm có liên quan của nhà nước và địa phương, cố gắng thông thoát trên không. Trường hợp khoảng cách tương đối xa, không thể xả thải trên không thì cố gắng cách xa tòa nhà khoảng cách không dưới 30 mét. 4. Đánh giá giai đoạn bản vẽ thi công. Quản lý thiết kế của giai đoạn bản vẽ thi công có một đặc điểm quan trọng, tức là đơn vị chủ quản thiết kế do Viện Quy hoạch giao cho công ty khai thác dự án. Viện Quy hoạch phụ trách phê duyệt thiết kế điểm quan trọng và thay đổi thiết kế, chủ yếu giám sát hai phương diện dưới đây. Phương diện thứ nhất, trong quá trình thực thi thi công cải tạo trang trí nội ngoại thất, bố trí quảng cáo trên tường trong và ngoài, cải tạo lát bề mặt và hạ tầng sân bãi, thay đổi vật liệu mẫu niêm phong, bố trí rèm chắn gió và hốc cửa ra vào có ảnh hưởng đến ngoại quan tổng thể, hiệu quả nội tại, chất lượng thiết kế của trung tâm mua sắm hay bất kỳ thay đổi phương án thiết kế ban đầu nào đều phải được Viện Quy hoạch phê duyệt. Một mặt khác, điều chỉnh phương án thiết bị, dung lượng điện, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng phải do Viện Quy hoạch thực hiện. Đồng thời, công ty khai thác dự án sau khi hoàn thành tất cả bản vẽ thi công phải tổ chức công tác khảo sát đo vẽ diện tích hoàn thành. Kết quả đo vẽ sẽ do Viện Quy hoạch lập hồ sơ và bàn giao, làm cơ sở bản vẽ và diện tích để nhà thầu tiếp nhận. Bản vẽ thi công chia làm hai giai đoạn, thông thường gọi là giai đoạn bản vẽ thi công phiên bản 1 và giai đoạn bản vẽ thi công phiên bản 2. Tác dụng chính của bản vẽ thi công phiên bản 1. Thứ nhất, làm căn cứ để các bộ phận chuyên ngành đi sâu triển khai thiết kế. Thứ hai, xác định sơ bộ bố cục quy hoạch thương mại và phân chia khu vực cơ bản. Thứ ba, làm căn cứ thi công công trình ngầm và thi công kiến trúc trên bề mặt của dự án. Thứ tư, cơ sở báo thiết kế tối ưu hóa tính năng phòng chữa cháy của dự án. Bản vẽ thi công phiên bản 2 là bản vẽ thi công sau khi điều chỉnh chuyên sâu phần điện, phần xây dựng dưới tiền đề tổng hợp các thành quả kết nối điều kiện bất động sản của hoạt động kinh doanh thương mại. Ý kiến báo cáo thẩm duyệt thiết kế phòng chữa cháy và ý kiến điều chỉnh các chuyên mục thiết kế là căn cứ chỉ đạo thi công hiện trường giai đoạn tiếp theo. Việc đánh giá giai đoạn này cần phải trọng điểm tiến hành kiểm tra lại một cách toàn diện, yêu cầu kết cấu như thiết kế vùng phụ cận kiến trúc, thiết kế mái, kích thước và diện tích các yêu cầu thiết kế của khu đi bộ, thiết kế tổng hợp tầng hầm, thiết kế buồng máy công trình công cộng và hình thức kinh doanh đặc biệt. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Điểm đánh giá quan trọng của giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Phân loại ngoài nhà, nội dung vùng phụ cận của kiến trúc. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là chú ý thiết kế ẩn nấp dân phòng, ống thông gió, hộp kỹ thuật, thiết kế thoát nước bề mặt và độ dốc bề mặt sàn chỉnh thể, thiết kế không chứa ngại vật, thiết kế tổng hợp đường ống và lối đi hạ tầng thị chính. Về nội dung là mái, điểm đánh giá quan trọng sẽ là chú ý thiết kế chặn nước và mái che mưa, thiết kế camera giám sát và bảo vệ, thiết kế tổng thể đường ống mái, thiết kế viền mép kiến trúc với nóc và tường. Còn ở trong nhà, với nội dung là đường đi bộ, điểm đánh giá quan trọng sẽ là kiểm tra lại yêu cầu kết cấu, diện tích, kích thước chi tiết của các yếu tố chức năng như gian hàng, cửa, đường đi, thang, nhà vệ sinh ở mặt bằng các tầng. Kiểm tra lại các yêu cầu thiết kế của giai đoạn thiết kế sơ bộ. Kiểm tra lại diện tích, vị trí buồng máy, hộp kỹ thuật và đường ống. Thiết kế chống trộm và thiết kế kiểm soát phân khu hoạt động kinh doanh ở thời gian kinh doanh khác nhau. Giám sát cột cao thiết kế tổng hợp đường ống trong nhà. Giám sát thiết kế các mốc thời gian thi công khe giãn nở. Với nội dung là phòng ngầm, điểm đánh giá quan trọng sẽ là thiết kế thoát nước bề mặt chỉnh thể, bố trí tối ưu hóa lối đi và thiết kế công trình ngầm, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát thiết kế cốt cao và tổng hợp đường ống của công trình ngầm, tầng hầm. Kiểm soát thiết kế cốt cao và tổng hợp đường ống của công trình ngầm, tầng hầm. Kiểm tra lại tấm chắn kết cấu của buồng máy thiết bị, quán bar, siêu thị, nhà vệ sinh, như nhà vệ sinh, siêu thị, quán bar, buồng máy, v.v. Với nội dung là buồng máy bất động sản công cộng, điểm đánh giá quan trọng sẽ là kiểm tra lại thiết kế của buồng máy các kiến trúc công cộng, nhà cấp điện cao áp, thấp áp, buồng máy điện thấp áp, trung tâm điều khiển phòng cháy chữa cháy, trạm bơm nước sinh hoạt, trạm bơm nước bẩn, nhà xử lý nước bẩn, bể ngăn dầu, bể nước chữa cháy, trạm bơm, gian máy làm mái, gian điều hòa, trạm trao đổi nhiệt, gian nồi hơi, buồng máy phát điện và các buồng máy chuyên dùng cho các hoạt động kinh doanh độc lập. Hai là mã đánh giá chức năng thiết kế. Khi hoàn thành công tác đánh giá thiết kế các giai đoạn của phương án kiến trúc, đánh giá chức năng thiết kế cũng là một phần quan trọng cần chú ý. Mục công việc này xuất phát từ ý tưởng, chủ đề kiến trúc vĩ mô của dự án, cụ thể đến thiết kế, tạo hình cục bộ và thiết kế nguyên tố chủ đề. Cuối cùng thể hiện ở lựa chọn mô hình và thiết lập tham số của hệ thống điện, thiết bị hệ thống cũng như cơ cấu thực hiện giai đoạn cuối trong quá trình thiết kế chuyên sâu từ vĩ mô đến vi mô, phân chia ranh giới thiết kế phải chính xác, yêu cầu giai đoạn thiết kế phải rõ ràng thông qua việc không ngừng tham gia thiết kế và thực tiễn, hình thành nên trọng điểm quản lý giám sát đánh giá, tổ chức đánh giá và biện pháp quản lý, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất của việc đánh giá thiết kế. 1. Nội dung đánh giá chức năng thiết kế. Quản lý thiết kế quy hoạch trung tâm mua sắm được phân chia thành các chuyên mục nghiệp vụ, thông thường bao gồm 2 chuyên mục luận chứng và 6 chuyên mục thiết kế. 2 chuyên mục luận chứng, phương án, cấp điện điều hòa. 6 chuyên mục thiết kế, mặt cắt dọc, cảnh quan, ký hiệu chỉ dẫn, nội thất, chế độ tiết kiệm, chiếu sáng ban đêm. Mỗi một chuyên mục thiết kế đều có 3 giai đoạn là thiết kế phương án, thiết kế sơ bộ và thiết kế bản vẽ thi công. Trong đó cảnh quan, nội thất, biển chỉ dẫn có giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công phiên bản 2. 2. Điểm đánh giá chức năng thiết kế quan trọng. Các chuyên mục thiết kế không những phải thỏa mãn yêu cầu chức năng và thể hiện hiệu quả cục bộ của bản thân các chuyên mục, mà còn phải đạt hiệu quả thống nhất chỉnh thể, thống nhất hình ảnh trong ngoài. Do đó, Viện Quy hoạch tổ chức bộ phận liên quan tiến hành phối hợp đánh giá các chuyên mục phương án thiết kế ở các giai đoạn khác nhau. Trong phần đánh giá này, một mặt cần phải chú trọng đề xuất ý kiến tối ưu hóa và phương án kết quả từ góc độ thỏa mãn nhu cầu quản lý kinh doanh và hoàn thiện chức năng sử dụng. Một mặt khác, khi đánh giá các chuyên mục thiết kế, vừa phải chú ý hoàn thiện bản thân chuyên mục thiết kế, cũng phải chú ý tối ưu hóa thiết kế trong bản vẽ tổng hợp của chuyên mục thiết kế, kiến trúc và các chuyên mục thiết kế khác, tránh khu vực chân không có thể xuất hiện trong khi thiết kế quy hoạch, đảm bảo hiệu quả thiết kế chỉnh thể của quy hoạch đáp ứng được nhu cầu sử dụng thương mại và định vị thương mại. Khi đánh giá chức năng thiết kế, phải chú ý tới mặt cắt dọc, nội thất, chiếu sáng ban đêm, ký hiệu chỉ dẫn, chế độ tiết kiệm điện và đề xuất ý kiến tối ưu hóa. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau, bảng đánh giá quan trọng chức năng các chuyên mục thiết kế. Mặt tiền, vùng phụ cận, kiến trúc và mái. Cần quan tâm đến mặt tiền của các hướng chính, kích thước, số lượng, vị trí và hướng của VI. Cấp 1 của mặt tiền đường bên ngoài. Yêu cầu thiết kế cổng ra vào chính khu trung tâm mua sắm phải kết hợp với yêu cầu chiều cao, chiều rộng và thiết bị cửa ra vào, mối quan hệ trong trung tâm. Vị trí, kích thước, tỷ lệ, số lượng, yêu cầu sử dụng của vị trí quảng cáo và gian hàng của khách hàng kinh doanh. Yêu cầu thiết kế gian trưng bày tầng trệt, sảnh cửa tầng trệt hoặc cửa mở ra bên ngoài. Yêu cầu vật liệu, tạo hình và biện pháp bảo dưỡng làm sạch mặt tiền, phòng dùng cho quản lý thương mại, lối đi hậu cần. Loại nội thất. Với nội dung đáp ứng yêu cầu thiết kế do người kinh doanh sử dụng đề xuất, điểm đánh giá quan trọng sẽ là thiết kế hợp lý mặt tiền cửa hàng và biển hiệu, thiết kế tỉ mỉ cho các vị trí kinh doanh, đường xe di chuyển ở khu trưng bày, ví dụ khu trưng bày xe thông suốt, chức năng thiết kế ở quầy dịch vụ thông tin kiện toàn, vị trí màn hình hiển thị thông tin LED hợp lý, vị trí và kích thước quảng cáo ở khu vực công cộng hợp lý, phương thức treo biển quảng cáo khuyến mại thuận tiện hợp lý, điều khiển tiết kiệm năng lượng máy móc khu công cộng và biện pháp che nắng tại khu vực lấy ánh sáng, điều khiển chiếu sáng chia mức độ chiếu sáng cho khu vực lấy ánh sáng, bố trí hợp lý ghế nghỉ và thùng rác ở phố đi bộ trong nhà. Với nội dung tối ưu hóa thiết kế vị trí khách sử dụng ở tầng ngầm và khu vực công cộng thương mại, điểm đánh giá quan trọng sẽ là thiết kế hợp lý trần tổng hợp chi khu vực công cộng và khống chế cốt cao cho trần giả. Tối ưu hóa thiết kế tường ngoài khu công cộng và mặt tiền kinh doanh. Tường vách lối đi khu đi bộ trong nhà và ốp sàn phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ sạch sẽ sau này. Thiết kế an toàn xung quanh thang bộ và tay vị lan can. Thiết kế trang trí lối đi cho khách sử dụng của thiết kế độc lập kinh doanh quá giờ thông thường cho hình thức vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, KTV, trò chơi điện tử. Kết hợp thiết kế trang trí với thu hút khách hàng. Thiết kế lấy sáng cho sảnh khu cầu thang bộ, gồm thang bộ khu siêu thị, sảnh thang máy cho khách hàng kết nối từ bãi đỗ xe tầng ngầm với các hình thức kinh doanh ở tầng trên, kiểm soát điện chiếu sáng, thông gió, tầng hầm. Loại cảnh quan. Với nội dung loại nhu cầu quản lý công cộng, điểm đánh giá quan trọng sẽ là hộp đèn quảng cáo, cột cờ, cột đèn được bố trí hợp lý, phương thức phủ xanh, giống cây phủ xanh hợp lý. Lựa chọn thiết kế hướng dọc, phương thức thoát nước, vật liệu lát bề mặt, vị trí cắm điện cho nước phun làm sạch phải hợp lý, vị trí biển báo ngoài trời, chậu hoa di động và vị trí đặt bồn hoa. Với nhu cầu quản lý kinh doanh plaza, điểm đánh giá quan trọng sẽ là hệ thống đường giao thông, điểm đỗ xe thô sơ, điểm đỗ xe dạng cong và lối đi của plaza được thiết kế hợp lý, thiết kế khu vực giữ hàng trên mặt đất của các hoạt động kinh doanh, thiết kế số lượng và vị trí quầy bán hàng, thùng rác và ghế ngồi, vị trí lắp đặt, dung lượng điện và nơi công ty thương mại tổ chức hoạt động khuyến mại. Về hệ thống đèn chiếu sáng, với nội dung kiểm soát chiếu sáng ban đêm, điểm đánh giá quan trọng là dùng hệ thống điều khiển chiếu sáng chuyên nghiệp để điều khiển tập trung và chia khu vực theo các lộ điện khác nhau, có thể thực hiện bố trí nhiều phong cách. Phòng điều khiển đặt ở trong phòng trực trạm điện với nội dung là đèn. Điểm đánh giá sẽ là đèn chiếu sáng ban đêm sử dụng nguồn sáng LED kiểu an toàn. Lắp đặt hộp điều khiển. Điểm đánh giá sẽ là hộp điều khiển cố gắng lắp đặt trong nhà. Nếu lắp ngoài trời thì phải là hộp kỹ thuật chống thấm. Cấp chống thấm không thấp hơn IP54. Đồng thời có các biện pháp bảo vệ như chống ngoại lực, chống ăn mòn, bảo vệ tiếp đất trùng lặp nhiều lần. Đèn chiếu sáng ban đêm. Chiếu sáng ban đêm phải tránh ô nhiễm ánh sáng trong môi trường xung quanh. Đèn thám không cần bố trí hai nguồn điện và ắc quy cấp điện. Dùng phương thức điều khiển có thể điều khiển độc lập chỉnh ánh sáng cộng đặt thời gian. Đèn vị trí quanh tòa nhà và nhấp nháy cho tòa nhà. Cần có nhiều loại phương thức để có thể lựa chọn, như có thể dùng các hiệu quả chiếu sáng khác nhau như ngày thường, ngày Tết, ngày lễ lớn, ban đêm. Bố trí tách riêng đèn bao quanh tòa nhà, đèn nhấp nháy, khu nhà cho tầng thấp và tầng phụ trợ, và được điều khiển độc lập. Dùng một hệ thống điều khiển trung tâm cho đèn bao quanh tòa nhà và đèn nhấp nháy cho khu nhà phụ trợ. Bố trí hệ thống điều khiển trung tâm tại bên trong trạm điện thương mại. Phân tích giá thành. Điểm đánh giá sẽ là cung cấp phân tích lượng điện tiêu hao của phần hiệu ứng ánh sáng ban đêm. Cung cấp báo cáo phân tích kinh tế các hiệu ứng ánh sáng ban đêm, bao gồm giá thành bảo trì, phân tích tiêu hao năng lượng. Loại ký hiệu chỉ dẫn hướng. Với nội dung phân tích lối đi của khách đi xe, điểm đánh giá quan trọng sẽ là phân tích lối đi bên ngoài, hình ảnh hướng dẫn đường đi xung quanh dự án, cổng ra vào bãi xe và chức năng sử dụng. Phân tích lối đi nội bộ, nắm rõ và phân tích hình thức kinh doanh thương mại chính, phố đi bộ, siêu thị, quán bar, rạp chiếu phim, KTV, chăm sóc sức khỏe, vui chơi thiếu nhi, v.v. Tổ chức các thang bộ, thang cho khách hàng, phân tích khu vực bãi đỗ xe, phân tích phương thức quay lại tìm xe, thuận tiện cho việc ghi nhớ của khách, ví dụ số, màu sắc, v.v. Với nội dung phân tích lối đi của khách hàng khác, điểm đánh giá quan trọng sẽ là phân tích lối đi bên ngoài, hạ tầng giao thông xung quanh dự án, trạm xe buýt, trạm dừng taxi, ga tàu điện ngầm, khu đỗ xe thô sơ, cầu vượt cho người đi bộ, lối đi ngầm, lối đi qua đường, v.v. Phân tích hình ảnh đối với hình thức kinh doanh tổng thể của dự án, phố thương mại, cửa ra vào chính và cửa của cửa hàng chính. Phân tích lối đi bên trong, hạ tầng giao thông trong nhà, thang máy và phân tích tổ chức hướng dẫn hình ảnh lối đi các tầng. Phân tích và tổ chức hướng dẫn hình ảnh tại các cửa gian hàng chính ở các tầng. Với nội dung định vị chức năng chỉ dẫn, điểm đánh giá quan trọng sẽ là làm rõ chức năng và định vị biển chỉ dẫn các cấp trong plaza, bãi đỗ xe, ngoài trời, bao gồm bảng chỉ dẫn tổng thể, bảng chỉ dẫn các tầng, biển treo chỉ dẫn lên xuống, biển treo chỉ dẫn vượt tầng, biển treo chỉ dẫn lối đi, biển treo quầy dịch vụ, biển báo đường đi, biển báo nhà vệ sinh, v.v. Làm rõ phương thức phân cấp ký hiệu chỉ hướng và nội dung thông tin của các biển chỉ dẫn, thông tin chức năng, thông tin khách hàng kinh doanh. Khosanhnói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi điểm đánh giá quan trọng chức năng các chuyên mục thiết kế. Với nội dung chỉ dẫn bố trí và bố cục của biển chỉ dẫn, điểm đánh giá quan trọng sẽ là vị trí và số lượng biển chỉ dẫn ngoài trời bao gồm logo cấp 1 Wanda, mã số, công ra vào, tháp logo, tháp chỉ dẫn dòng xe cộ, chỉ dẫn taxi, xe thô sơ, thông tin tổng hợp về khu mua sắm, chỉ dẫn tổng hợp lượng khách hàng dự án, chỉ dẫn tổng hợp lượng khách hàng thương mại, chỉ dẫn thông tin tổng hợp khu đi bộ ngoài trời. Vị trí và số lượng biển chỉ dẫn bãi đỗ xe ngầm, bao gồm chỉ dẫn biển treo làn xe, biển treo chỉ dẫn trên tường vách bãi đỗ xe, thông tin chỉ dẫn hình thức kinh doanh trên tường bãi đỗ xe, thông tin hướng dẫn giao thông tuyến dọc, hình thức kinh doanh, thông tin cột, thông tin tổng hợp cầu thang cho khách hàng gồm các gian hàng chính, thông tin chỉ dẫn đường đi, vị trí và số lượng biển chỉ dẫn trong nhà, bao gồm biển thông tin chung, biển treo tầng, biển treo thang bộ, biển treo thang khách, biển chỉ dẫn tầng của thang bộ, biển chỉ dẫn tầng của thang khách, biển chỉ dẫn của quầy dịch vụ, biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn đường đi, biển thông tin trạm thiết bị, biển chỉ dẫn sơ tán an toàn, phòng cháy chữa cháy, biển số hiệu các tầng tại cầu thang. Với nội dung quy cách thiết kế biển chỉ dẫn, điểm đánh giá quan trọng sẽ là kích thước của các loại biển chỉ dẫn, bao gồm hình dáng bề mặt, chiều rộng, chiều cao, cốt cao của biển treo, cốt cao biển chỉ dẫn loại treo tường, biển chỉ dẫn ngoài trời, cần phải có bản vẽ tham chiếu kích thước. Kích thước các loại biển chỉ dẫn, khu chức năng, kích thước khu thông tin hiệu quả, kích thước và dạng chữ thông tin, kích thước hình ảnh và phân tích lượng thông tin truyền tải, hình thức phát quang của biển chỉ dẫn. Tạo hình an toàn và phù hợp với công việc thủ công, nội dung thông tin đơn giản, hình thức thông tin thuận tiện cho việc ghi nhớ. Vật liệu sử dụng thân thiện môi trường, phù hợp với quy phạm phòng cháy chữa cháy, bảo trì đơn giản. Với nội dung hiệu quả của biển chỉ dẫn, điểm đánh giá quan trọng sẽ là biển chỉ dẫn đường xe chạy phù hợp với thói quen nhận biết của lái xe, biển chỉ dẫn ngoài trời dễ phân biệt thông tin khi ban ngày và trời tối. Hệ thống giám sát an ninh, điểm đánh giá quan trọng sẽ là các khu vực ngoài trời của plaza đều phải bố trí camera, lựa chọn sử dụng loại có chân đế xoay hình cầu, các điểm màu có độ sáng thấp sẽ chuyển sang màu đen, lắp trên cột đứng, phố đi bộ trong nhà sẽ căn cứ theo tình trạng kiến trúc để bố trí bao trùm toàn bộ trong đường, sử dụng camera ống kính cố định. Khu vực công cộng khác sử dụng camera ống kính thay đổi tiêu cự. Khu vực có trần giả sử dụng camera dome đều là những camera chuyển các điểm sáng thấp sang màu đen và có hỗ trợ tia hồng ngoại. Bãi đậu xe bố trí camera bao trùm toàn bộ khu vực đỗ xe, sử dụng camera có chân đỡ. Cổng xe ra vào bao gồm lối đi bộ và đường xe chạy. Khu vực đỗ của xe thô sơ, trạm thu phí. Trạm thu phí trung tâm sử dụng camera ống kính cố định đều là những camera chuyển các điểm sáng thấp sang màu đen. Khu vực cầu thang bộ đi lên các tầng mái, bố trí camera ống kính cố định. Bố trí camera có chân đế theo khu vực tại mái của phần nhà phụ. Trong thang máy, bố trí camera mini lắp đặt ngụy trang, màn hình giám sát của thang khách. Thang hàng phải có chức năng hiển thị tầng. Các phòng, trạm máy thiết bị quan trọng. Tại phòng tài vụ, trung tâm điều khiển phòng cháy chữa cháy. Trạm bơm phòng cháy chữa cháy. Trạm bơm nước sinh hoạt. Trạm điện. Trạm máy chủ quản số liệu, phòng ép rác, lối đi hậu cần, tầng ẩm thực, v.v. của công ty quản lý thương mại phải có hệ thống camera giám sát hiển thị màn hình TV. Tất cả các camera trong nhà và camera ngoài trời tại những nơi cần thiết đều là loại chuyển điểm sáng thấp thành màu đen và có hỗ trợ hồng ngoại. Hệ thống camera giám sát tại các khu nhà ở, khu văn phòng, khu kinh doanh độc lập với nhau. kết hợp lắp đặt cho trung tâm giám sát an toàn và trung tâm phòng cháy chữa cháy. Khu kinh doanh thương mại lớn kết hợp lắp đặt cho trung tâm giám sát an toàn và trung tâm phòng cháy chữa cháy khu Bách Hóa. Bố trí riêng hệ thống giám sát cho siêu thị. Dung lượng tại các điểm của hệ thống giám sát ít nhất là còn trên 10% chưa sử dụng, để sau này dùng mở rộng hệ thống hoặc điều chỉnh. Hệ thống có thể đáp ứng yêu cầu điều khiển trung tâm và điều khiển tại chỗ, có các cổng kết nối mạng, có thể đến xem tải hình ảnh từ xa thông qua mạng chuyên dụng của tập đoàn, thực hiện chức năng giám sát từ xa. Nguồn điện cấp điện cho hệ thống giám sát là nguồn điện phòng cháy chữa cháy, cấp điện tập trung và bảo đảm điện áp ổn định. Tại vị trí trọng điểm trong nhà và ngoài trời, cần bố trí thêm thiết bị chiếu sáng phụ trợ cho camera, nâng cao khả năng giám sát ban đêm. Hệ thống chống trộm. Với hệ thống chống trộm, điểm đánh giá quan trọng sẽ là bố trí hệ thống cảnh báo kính vỡ tại khu ô kính mặt ngoài tầng trệt, khu đi bộ trong nhà. Các khu vực quan trọng khác, bố trí các máy dò cảnh báo. Gian hàng chính tự mình bố trí lắp đặt hệ thống chống trộm được liên động với hệ thống giám sát an toàn. Hệ thống chống trộm do trung tâm giám sát an toàn tiến hành thống nhất việc bố trí phòng chống và bỏ phòng chống. Cũng có thể tiến hành bố trí phòng chống và bỏ phòng chống bằng mã số tại hiện trường theo nhu cầu thực tế. Nhân viên quản lý thực hiện phân cấp quản lý thông qua mã số. Loại điện áp thấp. Hệ thống cổng bảo vệ. Điểm đánh giá quan trọng là bố trí cổng kết nối mạng tại cửa lối đi các tầng. Máy chủ được bố trí ở trung tâm giám sát an toàn khu thương mại. Tăng thêm bộ phận khóa đẩy và cảnh báo cho cửa chống cháy. Thông ra bên ngoài trời, cửa chống cháy của KTV, rạp chiếu phim, cửa chống cháy dùng chung để sơ tán giữa các hình thức kinh doanh. Bố trí cửa bảo vệ tại lối đi tới khu vực văn phòng của công ty quản lý thương mại, sử dụng hệ thống quẹt một thẻ, vừa có thể kiểm soát được người ra vào, vừa để chấm công. Đến khu nhà ăn trưa, v.v. Máy chủ được đặt ở khu văn phòng công ty quản lý thương mại. Hệ thống dây cáp tổng hợp. Điểm đánh giá quan trọng sẽ là dây cáp loa và cáp dữ liệu chính do bên kinh doanh cung cấp được dẫn đến trạm điện thấp áp hoặc hộp kỹ thuật ở trong khu đi bộ trong nhà và khu Bách Hóa. Mỗi gian hàng tại khu đi bộ được bố trí điểm vị trí với 4 loa, 2 đầu dữ liệu. Mỗi cột của khu Bách Hóa Wanda bố trí 2 điểm. Bố trí loa, điểm phát hình ảnh và số liệu, màn hình LED tại khu quảng trường ngoài trời, khu sảnh chính giữa trong nhà. Dùng cáp quang kết nối khu văn phòng quản lý thương mại với mạng lưới của tập đoàn. Xem xét bố trí loa và điểm số liệu cho trạm thiết bị chính, trạm biến áp, trạm máy điều hòa, trạm thiết bị trao đổi nhiệt, trạm bơm PCCC và bơm nước sinh hoạt, khu nồi hơi, trung tâm phòng cháy chữa cháy, trung tâm điều khiển, đồng thời kết nối với mạng lưới riêng của tập đoàn. Về nhạc nền, điểm đánh giá quan trọng, thiết kế theo yêu cầu nhạc nền, đáp ứng yêu cầu truyền phát nhạc. Khi có cảnh báo cháy nổ thì bắt buộc phải sang chế độ phát thanh khẩn cấp, có thể phát các nguồn âm thanh khác nhau cho khu vực khác nhau. Máy chủ của hệ thống đặt ở khu dịch vụ chính, có thể thực hiện nhập nhiều tín hiệu âm thanh, đầu ra âm thanh máy tính, CD, thu thanh, cài đặt giờ, tự động phát thanh, có chức năng biên tập tiết mục. Bố trí chia các tầng, các lộ DJ cho khu đi bộ trong nhà, hệ thống nhạc nền cho các gian hàng chính khác, cần kết nối với hệ thống phát thanh phòng cháy chữa cháy của khu nhà. Khi có sự cố, phòng điều khiển trung tâm có thể chuyển sang chế độ phát thanh phòng cháy chữa cháy. Cảnh quan, khu vực cây xanh của quảng trường ngoài trời có thể kết hợp với thiết bị phát thanh ngoài trời. Hệ thống truyền hình cáp đáp ứng yêu cầu của địa phương. Nguồn tín hiệu được nối đến bên trong hộp kỹ thuật điện thấp áp để cổng chờ theo nhu cầu thực tế tại gian hàng chính, gian hàng ẩm thực, khu đi bộ trong nhà, phòng hội nghị công ty quản lý thương mại, ký túc của nhân viên, nhà ăn của nhân viên, vân vân. Chi phí kết nối do người sử dụng thanh toán cho đơn vị phát thanh truyền hình địa phương. Bộ chuyển đổi điện thoại. Căn cứ vào số lượng 400 cổng điện thoại, công ty quản lý thương mại bố trí các bộ chuyển đổi, chi phí lắp đặt, sử dụng được công ty kinh doanh địa phương tư vấn. Về hệ thống tra cứu điện tử, điểm đánh giá quan trọng sẽ là dùng hệ thống dạng offline. Máy chủ được đặt ở phòng điều khiển trung tâm thương mại. Hệ thống có chức năng thống kê và lập bảng báo cáo, có thể phân cấp quản lý qua mật mã. Số liệu của hệ thống phải duy trì để có thể kiểm tra trong hơn 2 tháng. Về hệ thống thu phí đỗ xe, điểm đánh giá quan trọng sẽ là bố trí hệ thống quản lý thu phí tại tất cả các cổng ra vào bãi đỗ xe và bố trí trạm thu phí trung tâm hoặc hệ thống quẹt thẻ, một điểm ở tầng ngầm thứ nhất, hai điểm ở tầng ngầm thứ hai. Phương thức ưu tiên là ở cổng ra siêu thị và gian cầu thang bộ của khu đi bộ. Hệ thống có chức năng đối chiếu hình ảnh, nhận dạng biển số xe. Hệ thống thiết kế tính chi phí theo khoảng thời gian. Phương thức tính chi phí đáp ứng được yêu cầu đỗ tạm thời, miễn phí, nạp tiền, tính thời gian, vé tháng, vân vân. Khi đi vào sẽ tự động cấp thẻ, đọc thẻ dạng tiếp xúc, dạng không tiếp xúc hoặc có các biện pháp tính thời gian đỗ xe khác. Thu phí ở cổng ra và có màn hình điện tử hiển thị các thông tin liên quan bằng tiếng Trung. Cửa nâng có chức năng tốc độ nhanh, khi nâng tốc độ nhỏ hơn 2 giây. Chống nâng cửa bằng cách thủ công, phát tín hiệu cảnh báo. Chống va đập với xe, thao tác thủ công khi có sự cố, vân vân. Tại nơi dễ nhận biết, cạnh khu vực cổng vào bãi đỗ xe, có đặt bảng hiển thị tình trạng thực tế của bãi đỗ xe, như hiển thị số lượng vị trí đỗ xe, hiển thị đã hết chỗ, cảnh báo có xe ra, vân vân. Máy chủ được đặt ở trung tâm điều khiển giám sát, phần mềm quản lý có chức năng liên thông trên mạng, đáp ứng việc kiểm soát thực tế tài chính tại tất cả các trạm thu phí và quẹt thẻ ở các cổng, và có thể tự động thống kê, tổng hợp thông tin thu phí, thuận tiện cho nhân viên quản lý các cấp có thể thống kê, tra cứu thông qua mật mã. Hệ thống hướng dẫn dừng xe siêu âm. Bố trí màn hình hiển thị LED về số lượng vị trí đỗ xe tại cổng ra vào bãi đỗ. Thiết kế kết hợp hệ thống hướng dẫn xe bằng hình ảnh tại bãi đỗ xe ngầm với hệ thống hướng dẫn tại bãi đỗ xe, có chức năng hiển thị số xe đỗ để hướng dẫn đỗ xe. Hệ thống điều khiển tòa nhà. Bố trí hệ thống điều khiển tòa nhà độc lập tại khu đi bộ trong nhà, khu bách hóa. Hệ thống điều khiển tòa nhà được bố trí ở phòng điều khiển trung tâm hoặc trạm điện thấp áp, bố trí đầu cuối điều khiển mạng tại mỗi phòng máy của các hệ thống. Rạp chiếu phim có trách nhiệm hoàn thành việc điều khiển tự động thiết bị đầu cuối điều hòa cho rạp. Các gian hàng chính khác tự lo hệ thống điều khiển. Việc điều khiển vận hành thường nhật các thiết bị chính thuộc phần thương mại như cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, chiếu sáng, cấp điện, thang máy, vân vân được đưa vào phần điều khiển tự động tòa nhà. Hệ thống có nhiều chức năng liên kết mạng của các trạm công tác để hoàn thành việc truyền tải dữ liệu thông tin giữa các hệ thống, thực hiện giám sát quản lý tập trung đối với các hệ thống quản lý vật tư. kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bảng 2, 7 điểm đánh giá quan trọng, chức năng, các chuyên mục thiết kế. Với hệ thống thông tin di động, điểm đánh giá quan trọng sẽ là dựa vào đặc điểm của các đơn vị kinh doanh thông tin di động tại địa phương có dự án, kết nối tín hiệu thông tin di động, dựa vào nhu cầu quản lý kinh doanh thương mại, phổ sóng tín hiệu Wi-Fi cho toàn bộ khu vực thương mại, gồm cả gian hàng chính, mức độ phổ sóng không dưới 100%, phổ sóng 100%, cả khu tầng ngầm, trạm máy quan trọng, khu vực trọng điểm. Về việc chống sét và sóng sung, có biện pháp chống sét, chống sóng sung cho toàn bộ thiết bị, máy móc quan trọng, tiếp địa chắc chắn cho các trạm máy phát điện thấp áp, tổng giá trị điện trở tiếp địa không lớn hơn 1 ôm. Có biện pháp chống sét cho các dây vào từ bên ngoài của hệ thống điện thấp áp, gồm cáp tín hiệu và cáp điện nguồn. Cần tham khảo tiêu chuẩn kiểm tra và nghiệm thu chống sét của địa phương sở tại. Về phòng máy ủy thác quản lý số liệu và thiết bị điện áp thấp, tầng ngầm thứ nhất có bố trí trạm thiết bị mạng, thông tin, bố trí tách riêng cho các khách hàng kinh doanh khác nhau và trạm truyền hình cáp. Các tầng của khu đi bộ trong nhà, các gian hàng chính có bố trí hộp kỹ thuật điện áp, thấp áp và trạm máy thấp áp. Diện tích không được nhỏ hơn 6m2, bố trí tách riêng hộp kỹ thuật điện thấp áp và điện cao áp, đồng thời xem xét đến cự ly truyền tải hiệu quả. Xem xét thiết kế chống tĩnh điện, đẳng thế, tản nhiệt thiết bị, không gian bảo trì, bảo dưỡng cho phòng máy điện thấp áp và hộp kỹ thuật của nó, thang cáp, tủ điều khiển tại chỗ, vân vân. Về hệ thống thống kê lưu lượng khách hàng, tất cả các cổng ra vào giữa không gian thương mại độc lập của khu plaza, gồm gian hàng tại khu đi bộ với bên ngoài hoặc không gian lân cận, đều có hệ thống thống kê lưu lượng khách hàng, áp dụng phương thức nhận biết camera, yêu cầu các điểm tính số liệu phải thống kê con số lũy kế của từng ngày với mức độ chính xác trên 95%. Hệ thống phải có chức năng quản lý, truy cập từ xa để tập đoàn có thể nắm bắt kịp thời thông tin, quản lý dữ liệu. Về sàn quản lý năng lượng, đồng hồ điện của hệ thống điện áp thấp cần có đồng hồ điện điện tử có chức năng truyền tải từ xa, tiến hành tính toán điện riêng cho hệ thống điện khu vực vật tư và hệ thống điện điều hòa, tiến hành tính tổng số điện sử dụng cho các gian hàng chính cấp 2 như siêu thị. Hệ thống này chỉ phân tích thống kê khu thương mại, không can dự vào gian hàng bên ngoài, khu nhà ở và khu văn phòng. Ví dụ, tóm tắt tổ chức và quản lý đánh giá thiết kế quy hoạch của công ty quản lý thương mại Wanda. Để công tác đánh giá thiết kế quy hoạch có thể đi sâu vào cả hệ thống quản lý thương mại, đảm bảo thành quả thiết kế của các giai đoạn và tính quán triệt, truyền đạt thông tin quy hoạch dự án trong hệ thống, phát huy được ưu thế hợp tác thống nhất của hệ thống, công ty quản lý thương mại Wanda đã phân công quản lý thiết kế hệ thống, lập văn bản quy phạm đánh giá thiết kế theo chuyên ngành, theo giai đoạn, đồng thời đã lập ra phương pháp quản lý tương ứng để giám sát. 1. Phân công quản lý thiết kế của công ty quản lý thương mại. Khi tham gia đánh giá thiết kế quy hoạch, công ty quản lý thương mại Wanda đã thực hiện phương thức quản lý giám sát phân cấp. Chủ sở chính phụ trách quản lý đánh giá giai đoạn phương án của kiến trúc và chuyên mục thiết kế. Công ty khu vực phụ trách quản lý đánh giá bản vẽ thi công và thiết kế sơ bộ. Công ty địa phương phụ trách quản lý đánh giá thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế chuyên ngành và kiến trúc. Tất cả tạo ra một cơ chế liên kết kiểu bậc thang. Giám sát, quản lý phân cấp thể hiện như sau. Trước tiên là giai đoạn đánh giá thiết kế phương án. Chủ sở chính phụ trách tham gia cuộc họp đánh giá thiết kế phương án kiến trúc, cảnh quan, mặt tiền, chiếu sáng ban đêm, chỉ dẫn, nội thất, vân vân. Đồng thời phụ trách thực hiện và theo sát ý kiến thẩm tra bản vẽ. Công ty khu vực phụ trách tham gia cuộc họp đánh giá thiết kế phương án lối đi bãi đỗ xe, cấp điện, điều hòa, thấp áp, thực hiện và theo dõi ý kiến thẩm tra bản vẽ. Tiếp đến là giai đoạn đánh giá thiết kế sơ bộ. Trụ sở chính tổ chức cùng với công ty khu vực tham gia cuộc họp đánh giá thiết kế sơ bộ, thực hiện và theo dõi ý kiến thẩm tra bản vẽ. Cuối cùng là giai đoạn đánh giá thiết kế bản vẽ thi công. Các công ty phụ trách tham gia cuộc họp đánh giá các chuyên mục thiết kế của giai đoạn bản vẽ thi công, thực hiện và theo dõi ý kiến thẩm tra bản vẽ. Nếu công ty khu vực hoặc địa phương không thể hoàn thành công tác đánh giá thiết kế, thì bộ phận nghiệp vụ chủ quản của trụ sở chính sẽ tiến hành bố trí điều chỉnh, đảm bảo công tác đánh giá các giai đoạn hoàn thành kịp thời, có hiệu quả. Như vậy sẽ hình thành mô hình bậc thang của trụ sở chính, công ty khu vực, công ty địa phương, thực hiện dung hòa hữu cơ công tác đánh giá thiết kế các giai đoạn của thiết kế quy hoạch. Vi phạm phân công quản lý đánh giá, đảm bảo ý kiến đánh giá của các giai đoạn có thể thực hiện ở các giai đoạn thực thi. Quý thính giả thân mến, tại trang 64-65 của quyển sách có bảng chi tiết phân công đánh giá bản vẽ của công ty quản lý thương mại. Tuy nhiên, việc truyền tải những thông tin được thể hiện trong bảng chi tiết phân công đánh giá bản vẽ của chúng tôi tới quý vị khó có thể đạt được như mong muốn. Vì vậy, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 64 và 65 của quyển sách này để được biết thêm chi tiết nhé. Và bây giờ, hocsachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp mục 2 căn cứ đánh giá thiết kế của công ty quản lý thương mại. Để quy phạm và hướng dẫn các bộ phận, các công ty trực thuộc hệ thống quản lý thương mại tham gia đánh giá bản vẽ thiết kế quy hoạch dự án xây mới của tập đoàn, trụ sở chính, quản lý thương mại tổ chức các bộ phận có liên quan, công ty khu vực và công ty các địa phương tổng kết ý kiến đánh giá bản vẽ và kinh nghiệm thực hiện trong vài năm gần đây, lập ra điểm quan trọng quản lý đánh giá bản vẽ thiết kế quy hoạch của hệ thống quản lý thương mại. Sau đây gọi tắt là điểm quan trọng. Điểm quan trọng này đề cập tới 10 chuyên ngành là kiến trúc, mặt tiền, nội thất, cảnh quan, chiếu sáng ban đêm, cấp điện, điều hòa, áp thấp, chỉ dẫn, giao thông, điện. Nội dung bao gồm điểm quan trọng đánh giá phương án, thiết kế sơ bộ, phương án chuyên sâu, bản vẽ thi công, phiên bản 1, phiên bản 2, chuyên mục luận chứng. Điểm quan trọng này trở thành tiêu chuẩn quản lý giám sát và chỉ dẫn nghiệp vụ để công ty quản lý thương mại tham gia cuộc họp đánh giá các phương án thiết kế. Và sau đây, bảng 29 là ví dụ cho các điểm quan trọng. Điểm quan trọng quản lý giám sát đánh giá bản vẽ thiết kế quy hoạch của thương mại Wanda. Nội dung: kiểm tra lại thẩm duyệt thiết kế phương án. Điểm đánh giá quan trọng: kiểm tra lại ý kiến thẩm duyệt thiết kế phương án đã sửa đổi thích hợp hay chưa. Ý kiến thẩm duyệt là phù hợp hay không phù hợp. Nội dung thứ hai: trạm điện khu đi bộ trong nhà. Điểm đánh giá quan trọng: diện tích không nhỏ hơn 8m², khoảng cách giữa các trạm không lớn hơn 80m và không ít hơn 4 trạm, bố trí ở gần thang chữa cháy. Các phần khác tham chiếu yêu cầu thiết kế hộp kỹ thuật điện của trung tâm mua sắm Wanda. Nội dung thứ ba: ống thông gió của khách hàng thuộc nhóm khu đi bộ trong nhà. Điểm đánh giá quan trọng: căn cứ theo quy hoạch hình thức kinh doanh phiên bản 1 của khu đi bộ để thẩm duyệt bố trí dự phòng ống thông gió của khách hàng đã phù hợp hay chưa. Ống thông gió phải bố trí sát thang, trụ, không được bố trí trên tường phân cách giữa các gian hàng khu đi bộ. Ống thông của tầng đầu tiên, tầng thứ hai không được đi xuyên qua giữa gian hàng tầng thứ ba. Nội dung thứ tư, ống thông gió và thiết kế. Điểm đánh giá quan trọng. Ống thông gió phải bố trí sát thang, không được bố trí trên tường phân cách giữa các gian hàng đi bộ. Không được đi xuyên qua giữa gian hàng, trên tường phân cách giữa khu đi bộ và gian hàng chủ lực, không được bố trí ống thông gió. Nội dung thứ 5, buồng quạt cấp gió mới của khu đi bộ trong nhà. Điểm đánh giá quan trọng. Buồng quạt cấp gió mới của gian hàng ngoài bố trí ở trên trần hoặc phía sau cầu thang của gian hàng tầng trên cùng. Buồng quạt cấp gió gian hàng phía trong bố trí ở trên nóc. Nội dung thứ 6, phòng điều hòa của cửa hàng chủ lực. Điểm quan trọng là bố trí ở tường ngoài sát khu vực cửa hàng chủ lực, bên cạnh giữa thang và tường ngăn của cửa hàng chủ lực, ở vị trí nối tiếp giữa gian hàng khu đi bộ trong nhà và cửa hàng chủ lực, không được bố trí buồng máy điều hòa. Tất cả những nội dung trên, điểm đánh giá quan trọng, ý kiến thẩm duyệt là phù hợp hoặc không phù hợp. Ba la mã. Thực hiện điều kiện công trình công cộng. Trong quá trình khai thác xây dựng trung tâm mua sắm, nếu có thể theo sát suốt quá trình thi công hiện trường, giám sát thực hiện điều kiện công trình công cộng theo tiêu chí thuận tiện, tiết kiệm năng lượng cho sử dụng ở giai đoạn sau, thì có thể kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình thi công và đôn đốc chỉnh sửa. Từ đó kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh thương mại, nâng cao chất lượng hoạt động, tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Căn cứ để nhân viên công trình giám sát quản lý thi công điện của dự án là sách nhiệm vụ thiết kế, bản vẽ thi công phiên bản 2 của các hệ thống, bảng thay đổi thiết kế do bộ phận thiết kế lập ra trên cơ sở của bản vẽ thi công phiên bản 2, còn bao gồm cả quy phạm nghiệm thu thi công các chuyên ngành do nhà nước ban hành. Nhân viên công trình sẽ chú trọng theo sát thi công hệ thống điện. Phần xây dựng chúng ta có thể tham khảo ở bảng 2.10 dựa theo các tài liệu trên. Sau đây là bảng điểm quan trọng trong thực hiện hệ thống điện của công trình công cộng. Ví dụ, loại hệ thống điện, điểm quan trọng thực hiện tại hiện trường. Khi đi dây, chú ý cáp điện trong giá đỡ cáp không được thò đầu nối ra ngoài. Tiết diện cáp điện trong giá không được vượt quá giá trị quy phạm cho phép. Khi lắp đặt hệ thống điện, phải chú ý độ chính xác của thiết bị cảm biến, dòng có phù hợp với độ chính xác của thiết kế hay không. Trước khi trạm điện cấp điện chính thức phải hoàn thành. Loại hệ thống điều hòa thông gió. Chú ý tốc độ lắp đặt ống nước làm mát, ngưng tụ ở đầu cuối điều hòa, tránh bị dốc ngược do chịu ảnh hưởng trọng lực tự nhiên hoặc ảnh hưởng thi công đan xen. Bố trí chờ không gian kiểm tra sửa chữa thiết bị lắp đặt phía trên đỉnh treo của quạt, đảm bảo lưới lọc gió hồi có thể tháo giữ dễ dàng để làm sạch. Thiết bị xả khói cấp 1 của gian hàng lắp đặt đúng vị trí, quạt bù gió, thiết bị làm sạch khói dầu, thiết bị xả khói cấp 2 trên mái được lắp đặt đúng vị trí và phải được chạy thử trước khi khai thông đường ống khí đốt. Hoàn thành lắp đặt, chạy thử thiết bị thông gió của nhà vệ sinh, nhà rác ướt, nhà xử lý nước bẩn. Làm sạch đường ống nước điều hòa, đảm bảo không bị nhiễm màu, tạp chất, yêu cầu đơn vị thi công tiến hành tháo và làm sạch bộ khử bẩn. Khi sục rửa, phải cách ly bộ trao đổi nhiệt, xử lý nước điều hòa khi vận hành chạy không tải, phải tác nghiệp song hành, bảo đảm chất lượng nước. Loại hệ thống cấp thoát nước. Điểm quan trọng thực hiện tại hiện trường. Chú ý đường ống cấp thoát nước có bố trí cửa dọn dẹp hay không, độ dốc có phù hợp với yêu cầu thiết kế hay không. Thực hiện thí nghiệm thông bóng đối với hệ thống thoát nước để đảm bảo không có hiện tượng bị bít tắc. Kiểm tra tình trạng thoát nước của hố nước bẩn, hố nước mưa, bể tách dầu và cống thoát nước ngầm ngoài nhà có thông suốt hay không. Tiến hành làm sạch tạp chất còn đọng lại. Tiến hành kiểm tra, điều chỉnh tổng hợp đối với bơm xả thải của thiết bị xả thải tổng hợp và các giếng chứa nước bẩn. Điều chỉnh vị trí bóng nổi, đảm bảo vị trí mức chất lỏng vận hành tự động bình thường. Tiêu chuẩn bố trí téc nước sinh hoạt đáp ứng được nhu cầu nước dùng cho sinh hoạt. Téc nước sinh hoạt không bị rò rỉ. Các thiết bị như bộ hiển vị, vị trí mực nước, thiết bị khử độc tia hồng ngoại được lắp đặt đúng vị trí. Van phao của téc nước hoạt động bình thường, áp suất cấp nước bình thường. Trước khi đưa vào sử dụng phải hoàn tất công tác khử độc làm sạch và được cấp phép y tế nước sinh hoạt. Giá treo ống thoát nước mưa có chắc chắn hay không? Khoảng cách và vị trí lắp đặt giá treo có phù hợp với yêu cầu thiết kế hay không? Kiểm tra xem siphon thoát nước mưa trên mái có bị tắc hay không? Nếu bị tắc phải kịp thời làm sạch. Tiến hành kiểm tra hạ tầng thiết bị của nhà vệ sinh khu đi bộ. Trước khi khai trương phải xin được giấy phép xả thải nước bẩn. Loại thang máy. Điểm quan trọng thực hiện tại hiện trường là thang máy vận hành êm, ổn định, công tác bảo vệ an toàn, phản ứng nhạy, chính xác. Hố thang sạch và bằng phẳng. Hoàn thành lắp đặt và điều chỉnh các loại thang máy, đồng thời được cấp giấy kiểm tra đạt yêu cầu. Hoàn thành trang trí trong và ngoài thang máy. Hoàn thành công tác kiểm tra đầy tải thang tay vịn và thang máy. Tần suất hoạt động của thang tay vịn bình thường, lên xuống các tầng bình thường. Loại hệ thống phòng cháy chữa cháy. Điểm quan trọng thực hiện tại hiện trường sẽ là vị trí lắp đặt van hệ thống chữa cháy phải phù hợp với bản vẽ, thuận tiện thao tác. Thiết bị hạ tầng của trạm bơm phòng chữa cháy, trạm bơm ổn áp phòng chữa cháy có thể sử dụng bình thường. Áp suất nước của hệ thống phun chữa cháy, cột nước chữa cháy bình thường. Thiết bị hạ tầng chữa cháy như phòng chữa cháy liên động, truyền thanh phòng chữa cháy, tường nhạc nền hoạt động bình thường. Ký hiệu đường ống, đường hồi của buồng van cảnh báo cháy chính xác, rõ ràng. Loại khác. Điểm quan trọng thực hiện tại hiện trường sẽ là hoàn thành công tác điều chỉnh thiết bị và trang trí nhà ăn nhân viên, hoàn thành công tác điều chỉnh, lắp đặt nhà chứa rác ướt, bố trí đủ điều kiện sử dụng. Thiết bị buồng máy lưu trữ thông tin lắp đặt chính xác, hoàn thành lắp đặt bên trong. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần còn lại trong chương 2 của quyển sách này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu ở phần tiếp theo ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.